Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 446, xưa nay chưa từng có. Ảnh hưởng to lớn, địa cầu, Atlantis châu, lục diện thể bên trong, giờ phút này Vương Tây cùng Poseidon hai người, ngồi xếp bằng ở trong đó, bọn hắn ngay phía trước. Là một cái hình chiếu 3D. Bên trong chính là Atlantis trí năng sinh mệnh phi thuyền vũ trụ. Tại sâu trong vũ trụ, quay chụp đến một chút hình ảnh. Loại tình huống này trên tư liệu căn bản cũng không có ghi chép a. Lúc trước chúng ta Atlantis văn minh, võ đạo lực lượng cùng khoa học kỹ thuật lực lượng toàn bộ đều đạt đến đỉnh phong. Thậm chí bọn hắn còn rời khỏi địa cầu, rời khỏi hệ ngân hà, tiến vào vũ trụ mênh mông, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể đem địa cầu còn có nhiều tinh cầu như vậy biến thành hình vuông sự tình. Poseidon con ngươi không ngừng rụt lại, trong miệng âm thanh thì thào. Về phần bên cạnh Vương Tây, thân thể của hắn thì là tại khẽ run, bất quá ánh mắt của hắn bên trong ngoại trừ chấn động bên ngoài, càng nhiều đều là sợ hãi, thán phục cùng hưng phấn. Một khi năm viên tinh cầu thật sự dung hợp ở cùng nhau, như vậy toàn bộ thế giới thổ địa sẽ tăng gấp mấy lần, tài nguyên cũng sẽ trở nên vô cùng lớn. Đặc biệt là thiên đạo website bên trong nói đến tiên hiệp thế giới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong vị kia, tất nhiên không phải là đối thủ. Vương Tây âm thanh thì thào. Nói thật lên, chúng ta Atlantis văn minh hay là vô cùng may mắn. Các tổ tiên lưu lại không ít tài phú. Hô, Poseidon hít sâu một hơi. Chỉ cần chúng ta không ngừng tu luyện, trở nên càng thêm cường đại, tương lai, tại thế giới hoàn toàn mới quan chi bên trong, có thể lấy được tài nguyên cũng nhất định sẽ càng ngày càng nhiều a. Đúng vậy a, cái này giống như là cơ hội. Vương Tây gật đầu, nói thật, Atlantis bên kia biết được tinh cầu biến hóa sau đó tuyệt đối coi là chấn định nhất. Bọn hắn có tiên pháp có thể tu luyện, bản thân lại có người vô cùng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Những thứ này đủ để bọn hắn ở thế giới dung hợp sau đó duy trì dẫn trước vị trí. Nhưng mà, một chút tiểu nhân quốc gia, nhưng là một tình huống khác, tỉ như nói nước Ấn, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Địa cầu chúng ta, bây giờ bị mặt khác tứ đại tinh cầu vây lại rồi. Dung hợp sau đó vừa vặn ở vào ở giữa nhất vị trí sao? Đến lúc đó, một khi những tinh cầu kia bên trong sinh vật đồng thời xâm lấn, vậy phải làm thế nào? Nước Ấn thủ lĩnh sắc mặt trắng bệch, gương mặt sợ hãi, tiên sinh, ta cảm thấy có khác quốc gia sẽ hỗ trợ ngăn cản. Dù sao, môi hở răng lạnh đạo lý, những quốc gia kia đều hiểu. Bên cạnh, có quan lớn nói, hiểu, bọn hắn biết cái gì? Nếu là thật hiểu, tại sao Thái Sơn thời gian tu luyện tháp danh ngạch không nhiều phân chia một chút cho chúng ta? Kết quả hiện tại tốt, mỗi một ngày đế quốc tông sư cấp bậc cường giả đều có là hơn 100.000 tăng trưởng. Cái này còn thế nào so? Nước Ấn thủ lĩnh đều nhanh phun ra lửa. Cùng loại với A-Tam như vậy một chút nước yếu, biết được thiên địa dung hợp, bọn hắn có thể làm, ngoại trừ sợ hãi, đối với tương lai mê mang bên ngoài, căn bản không còn có ý tưởng khác cùng hành vi rồi. Ngược lại là nước Mỹ, nước Anh, đế quốc, nước Nga, dạng này một chút quốc gia, tại thiên địa dung hợp lúc, biểu hiện lại là một loại tình huống. Nước Mỹ, giờ phút này, tóc vàng tiên sinh, tự mình đến rồi một chỗ nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Rầm rầm, cạch cạch cạch. Nơi này, vô số mặc quần áo màu trắng nghiên cứu các nhân viên đều tại không ngừng đang đi tới đi lui. Siêu siêu, trong đó xuyên qua thỉnh thoảng còn có một số đã thức tỉnh ma pháp nghiên cứu các nhân viên. Bọn hắn thì là nhanh chóng bay tới bay lui. Đồng thời, không ngừng có một chút tiếng kinh hô trong này vang vọng. Kiểm chắc ra phía tây đại lục bản khối đang tại dung hợp. Không thể tưởng tượng nổi a. Làm những cái kia bản khối đã bình ổn mặt triển khai lúc. Thả ra đáng sợ năng lượng. Vậy mà không có dẫn phát biển gầm cùng địa chấn. Căn cứ bảo toàn năng lượng định luật. Những năng lượng kia đến cùng đi nơi nào đâu? Không có đạo lý a. Một tên hơn 80 tuổi già nhà khoa học, dùng trí năng sinh mệnh, nhanh chóng tính toán số liệu, nhìn xem phía trên cái kia khổng lồ số liệu về sau. Hắn trên trán mồ hôi lạnh liên tục, hai mắt đều nhanh chừng đi ra. Tứ đại tinh cầu, hiện tại đã bay đến địa cầu bốn phía, mà địa cầu thì là bị bao vây ở chính giữa. Một khi dung hợp hoàn tất lời nói, địa cầu sẽ trở thành khu vực trung tâm. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng, toàn bộ đều có thể gặp được địch nhân. Hiện tại, có thể xác định tít ngoài rìa vị trí đều là nào quốc gia sao? Có nhà khoa học, âm thanh run rẩy, trong mắt bên trong toàn bộ đều là tơ máu. Lần này dung hợp, cũng không phải là có quy luật. Biên giới vị trí quốc gia, cơ hồ đều là ngẫu nhiên. Có điều, dựa theo tiềm phục tại sâu trong vũ trụ những phi thuyền kia quay chụp trở về video. Cùng chúng ta nước Mỹ giao giới, chính là dị thú tinh. Có một tên nhà khoa học nói như thế đến. Hí, lời này hạ xuống về sau. Trong cả trụ sở, lập tức liền an tĩnh lên. Vô số người hít vào lấy hơi lạnh. Liền ngay cả đứng ở chỗ này tóc vàng tiên sinh. Cũng sửng sốt một cái, khóe miệng cơ bắp, hung hăng co quắp mấy lần. Tốt sau nửa ngày, hắn lúc này mới lên tiếng. Người xác định không có sai. Chúng ta nước Mỹ, đúng lúc là cùng dị thú tinh liền tại cùng một chỗ. Tiên sinh, loại chuyện này, ta không dám nói lung tung. Dựa theo truyền về video, đích thật là dạng này. Chúng ta tại nhất phía Tây. Mà dị thú tinh cũng là từ phía tây phương hướng tại mở rộng. Đồng thời, hiện tại chúng ta đã có không ít lãnh thổ cùng bọn hắn giao hội rồi. Kia nhà khoa học cắn hàm răng, trong miệng thật sự nói đến. Đáng chết, răng rác, tóc vàng tiên sinh sau khi nghe xong, lập tức song quyền nắm chặt, răng rác rung động, đồng thời trong miệng gầm nhẹ nói. Dị thú tinh, viên tinh cầu này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng a. Bất kể là bên trong tiến hóa thú nhóm, vẫn là những cái kia biến dị các thực vật, toàn bộ đều là đem nhân loại coi như đồ ăn, coi như là công cụ tại sử dụng. Một khi kết nối nước Mỹ lãnh thổ, đến lúc đó sẽ có dạng gì tình huống phát sinh, vẻn vẹn dùng đầu ngón chân nghĩ đều hiểu. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh, phụ tá sắc mặt cũng là biến thành màu đen. Đạt tới hắn vị trí này, tự nhiên là biết rõ một khi dung hợp sau đó ý vị như thế nào. Cải biến sách lược, muốn đi vào Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong người. Toàn bộ đổi thành nước Mỹ trong quân đội người. Bọn hắn nhất định phải trung thành. Mặt khác, khởi động màu đỏ chuẩn bị chiến đấu. Cả nước tính, tóc vàng tiên sinh cắn răng, màu đỏ chuẩn bị chiến đấu. Một bên, phụ tá con người đột nhiên rụt lại. Đây chính là cấp bậc cao nhất chuẩn bị chiến đấu a. Lúc trước trận chiến thứ hai thời điểm, nước Mỹ đều không có khởi động qua. Loại này chuẩn bị chiến đấu, một khi khởi động, mang ý nghĩa toàn bộ quốc gia. Tất cả tài nguyên, hết thảy mọi người, toàn bộ đều muốn tiến vào trạng thái chiến tranh, mang ý nghĩa toàn bộ quốc gia, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm, mang ý nghĩa nước Mỹ quân đội sẽ nắm giữ trí cao quyền lực, bất kỳ cái gì tiểu tâm tư đều sẽ bị trong nháy mắt tan rã. Loại tin tức này một khi công bố, đối với toàn bộ nước Mỹ tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Thậm chí đối với toàn bộ thế giới, đều biết tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cạch cạch cạch, phụ tá nỗ lực tiêu hóa lấy tin tức, mồ hôi lạnh trên trán rơi vào trên sàn nhà, phát ra cạch cạch tiếng vang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.